trường nơi phố nhỏ, có những đêm về hai đứa nhớ quê xa. Ta đã sớt chia, chia sớt bao vui buồn, để nay ra trường rơi rớt lại một niềm thương. Mai mình xa nhau hai đứa về hai lối rẽ, có lẽ em buồn em nhớ lắm anh ơi. Nhớ làng tóc mây ôm kính đôi vai gầy, dưới đêm trăng đầy anh biết tìm em nơi đâu. Trót đã khắc sâu tháng ngày bên nhau ai, lên từng trang giấy thấy thương yêu dạt dào, để nay tim nghẹn ngào mất lệ trao mình chia xa. Nắm chặt lấy ta, trao dòng lưu bút chỉ còn giây phút, sao nói không nên lời. Mai cách hai phương trời, biết chừng nào mình gặp lại nhau. Em nhớ lúc tan trường, anh dắt em qua những hàng cây phượng, em thấy lòng mình bồi hồi sâu sâu lắm anh. Nhưng bây giờ chúng ta đã xa nhau, mỗi người một nơi, hai phương trời khác biệt. Anh có biết là em nhớ anh lắm hay không? Mai mình xa nhau hai đứa về hai lối rẽ, có lẽ em buồn em nhớ lắm anh ơi. Nhớ làng tóc mây ôm kính đôi vai gầy, dưới đêm trăng đầy anh biết tìm em nơi đâu. Trót đã khắc sâu tháng ngày bên nhau ai, lên từng trang giấy thấy thương yêu dạt dào, để nay tim nghẹn ngào mất lệ trao mình chia. Nắm chặt lấy tay ta, trao dòng lưu bút chỉ còn giây phút, sao nói không nên lời. Mai cách hai phương trời, biết chừng nào mình gặp lại nhau. Đêm đêm nhớ người mà nghe lòng nặng quặn.